Chương 1720, thật tốt tiểu thư, 83. Đường Tiểu Khôn rượu đã không sai biệt lắm thanh tỉnh, hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút Đường Quả, QNZ không có bỏ qua đứng ở sau lưng nàng nam nhân kia. Nhất là chiếc kia nửa mới không cũ không chính hiệu xe điện, 10 phần dễ thấy. Như thế hơi đa nhờ ra, liền có thể nhìn ra, hắn cái này bại ra tỉ tỉ, hôn cũng không tốt, vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không đem chính mình đi nơi nào, cùng đối phương nói. Đi nhà bạn. Đường Tiểu Khôn nói, ngươi nợ nần trả hết sao 100 vạn, chỗ nào là nói trả hết liền có thể trả hết, không phải sao, vì trả nợ, thừa dịp cuối tuần thời gian, còn phải đi ra vất vả công tác. Đường Quả một mặt khổ tướng, gọi Đường Tiểu Khôn càng phát ra không kiên nhẫn, Tiểu Khôn, bây giờ ngươi đều lên đại học, có thể hay không đem cha mẹ điện thoại cho ta, ta muốn tìm bọn hắn thương lượng một ít chuyện. Chuyện thương lượng chẳng lẽ đi tìm cha mẹ cần tiền á cũng đúng. Liền nàng hôn cái dạng này, trả hết nợ nần, còn không biết năm nào tháng nào đi, chính mình không có chút bản lãnh, phải liền là về được ăn bám sao cha mẹ đều nói, trong nhà hết thảy đều là hắn. Bây giờ hắn phòng ở, còn là cha mẹ tại trả nợ đâu, nếu là nàng thật trở về muốn cha mẹ tiền, vậy cũng không liền là lấy đi thuộc về hắn đồ vật sao Đường Tiểu Khôn cũng sẽ không làm. Muốn Đường Quả phát đạt, có tiền, hắn ngược lại là có thể gọi đối phương một tiếng tỉ tỉ. Thế nhưng là, đối phương chán nản như vậy, sẽ chỉ liên lụy hắn, hắn mới không muốn cái này bại ra tỉ tỉ đâu. Chính ngươi ở bên ngoài gặp rắc rối, thiếu nợ, thế mà còn muốn để cha mẹ trả tiền, cha mẹ phương thức liên lạc ta là sẽ không nói cho ngươi. Đường Tiểu Khôn giơ lên cái cằm, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, cha mẹ tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn như vậy, tạo điều kiện cho ngươi lên đại học, đều thành niên, thế mà còn muốn hỏi cha mẹ cần tiền, ngươi không chê mất mặt. Ta còn ghét bỏ mất mặt đâu. Ngươi đi đi, ta là sẽ không nói cho ngươi, chính ngươi nợ nần tự mình giải quyết, đừng luôn muốn đi ăn bám. Muốn ngươi tiếp tục như vậy, ta phải nhận ngươi tỉ tỉ này. Đây là ngươi giao bạn trai sao Đường Quả nói, nội thành những người có tiền kia nam nhân, từng cái đều tả cờ tinh rất, vừa nghe nói ta thiếu nợ 100 vạn, ai cũng không nguyện ý cùng ta tiếp xúc. Đường Quả biểu lộ rất cô đơn, tay nhỏ kéo Bách Lý Thịnh, Bách Lý Thịnh lúc này là nghiêm mặt. Cô vợ trẻ của hắn diễn kỹ, là càng phát ra tinh xảo, cái này cực phẩm nhỏ bộ dáng, làm sao lại như vậy làm người thương đâu. Hệ thống, cũng liền ra hỏa này, mới có thể cảm thấy cực phẩm túc chủ lại đại, rất đáng yêu. Tại ta khó khăn nhất thời điểm, gặp phải Thịnh ca, hắn nói không quản có cỡ nào gian nan, cũng sẽ cùng ta đối mặt, chậm rãi giúp ta trả hết nợ nần. Vậy ngươi thật tốt sinh hoạt đi, như thế thành tâm người không dễ dàng, cha mẹ phương thức liên lạc. Ta là không thể nào nói cho ngươi. Ngươi còn là đừng đi gặp bọn họ, cha nhờ kho ý đem bọn hắn chọc tức lấy. Tốt, ngươi đi đi, chính mình nhân sinh, muốn chính mình gánh chịu, ngươi đã là một cái trưởng thành. Hệ thống kém chút bị tức giận cười, cái này Đường Tiểu Khôn, chính mình cầm Lý Mai Tuyết phu phụ tiền, khắp nơi loạn tiêu xài, nói lên nhân sinh triết lý, kia là một bộ một bộ. Cái này internet bên trên hiếu tử, chỉ liền là Đường Tiểu Khôn loại người này đi. Đường Tiểu Khôn QNZ không để ý tới Đường Quả, cùng đám người tuổi trẻ kia nói một tiếng, liền hướng tiểu khu bên trong đi. Loang thoáng còn có hắn thanh âm truyền về, nàng là tỷ ta, người có chu tờ cực phẩm, các ngươi bỏ qua cho. Người lớn như thế, chính mình thiếu nợ, còn muốn để cha mẹ ta còn.